Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, Hiên Viên Tuệ cười nói, còn hảo đó là cái tinh thần hệ dị năng giả, cấp bậc còn chỉ là nhị cấp, bằng không tiểu hạ lần này thật muốn chịu khổ ta và các ngươi tỷ tỷ đã giáo huấn qua hắn. Về sau cũng sẽ tăng mạnh viện nghiên cứu bài tra cùng bảo vệ công tác. Sẽ không lại phát sinh cùng loại sự kiện, ngươi có thể yên tâm một chút, Hầu Dĩnh bất đắc dĩ cười nói. Ta chính là sợ kia hài tử thiếu tâm nhãn, tuy rằng trước khi đi thời điểm cũng đem Vương Hạ Hạ thăng cấp tới rồi ngũ cấp sơ giai dị năng trình độ. Nhưng không có lực công kích biết trước dị năng thật sự không đủ để làm Hầu Dĩnh đối hắn an nguy. Yên tâm siêu yên viên tuệ, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ thường gia. Liền viện nghiên cứu hắn đều có thể nhét vào đi người. Thu mua nhân tâm công phu thật sự lợi hại. Ngay cả ta bên người khẳng định cũng có người của hắn ở. Ta đã ở tăng lớn bài tra xét. Các ngươi xuất ngoại thời điểm tiểu tâm chút, Lý Hàn cũng nói. Các ngươi ra nhiệm vụ tin tức không có gạt. Hiện tại tiểu lê thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Bọn họ sẽ không buông tha các ngươi hướng đi. Tuy rằng còn không có được đến tin tức, nhưng ta tưởng bọn họ nhất định đã phái người theo dõi các ngươi. Vạn sự đều phải cẩn thận, an toàn đệ nhất, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tự nhiên đáp ứng. Ngay sau đó, bọn họ đem hôm nay ở bên này chứng kiến biết tình hình có trọng điểm mà nói một lần. Cuối cùng, Hầu Dĩnh nói, trường bạch chiến đội sự tình còn muốn ba mẹ hỗ trợ nhiều lưu ý một chút. Tuy rằng Tần Hữu Xuân bọn họ không nhất định nói đều là nói thật. Nhưng ban đầu trường bạch căn cứ tuyệt đối không như vậy đơn giản. Đặc biệt là cái kia kêu Trúc Lương, Lý Hàn cùng Hiên Viên Tuệ đều tỏ vẻ minh bạch Lý Hàn. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ngày mai ta phái người lại đây hiệp trợ các ngươi. Không cần tùy tiện cùng kia chỉ tốc độ tăng thi động thủ, hiệp trợ liền không cần. 3. Ngươi chỉ cần làm người đem dò xét dụng cụ lấy lại đây. Mặt khác tăng số người một chút người tới thu thập nơi này vật tư liền hảo. Mặt khác sự tình chúng ta có chừng mực, Hầu Dĩnh cùng Lý Hàn vợ chồng nói chuyện đã thực trực tiếp. Không nói cầu khách sáo, Lý Hàn nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Nếu Hầu Dĩnh bọn họ không thể đối phó nói, tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Phái người qua đi không chuẩn còn kéo bọn họ chân sau. Bất quá hai vợ chồng đều không yên tâm, lại tiểu tâm dặn dò vài câu mới tính cắt đứt thông tin, Hầu Dĩnh lúc này mới đối Lý Hiên Viên nói. Thường gia nghề cũ làm được thật đúng là không tồi, nếu không phải tiểu hạ lúc này đây phát hiện, chúng ta tổn thất liền lớn. Đúng rồi, đoạn dần phía trước nói muốn tổ kiến thanh tráng người thường tác chiến đội ngũ. Rửa sạch một bậc khu vực, không biết hiện tại có hay không cái gì tiến triển, Lý Hiên Viên. Bọn họ dị năng vũ khí còn không có đạt tới đầu nhập sử dụng tiêu chuẩn, Hầu Dĩnh cũng không cấp. Cười cười nói, Châu Giang căn cứ đã sinh ra một đám tân sinh nhi. Cũng không biết có phải hay không tang thi phạm vi trăm dặm tang thi đều bị rửa sạch duyên cớ. Cũng không có khiến cho bạo động, chỉ là... Những cái đó hai tử đều không có giống lý chờ giống nhau. Ở sau khi sinh liền bày ra ra dị năng. Xem ra, người thường sinh ra người thường xác suất rất lớn a. Đáng tiếc dị năng giả ngắn hạn nội vẫn là không có thời gian tạo người, Lý Hiên Viên vỗ vỗ bờ vai. Của hắn, hiện tại kết luận hơi sớm mơ siêu, những cái đó tân sinh nhi không có ở sau khi sinh thức tỉnh dị. Năng cố nhiên làm người thất vọng. Nhưng liền bọn họ trước mắt nắm giữ biến dị sinh vật sinh sản ra dị năng sinh vật tư liệu còn xa xa. Không đủ, cũng nói không chừng mỗi một loại sinh vật ấu sinh thể thức tỉnh dị năng thời gian đều bất đồng. Mà nhân loại vừa lúc là yêu cầu kỳ hạn tương đối lớn lên giống loài. Mặc kệ nói như thế nào, có tân sinh nhi buông xuống nhân thế, đều là đáng giá ăn mừng sự tình, bọn họ, mới là nhân loại hy vọng. Mới là nhân loại người sống sót tương lai, chương 137 ngày hôm sau. Chờ Hoàng Hà căn cứ tìm tòi dụng cụ bị kịch liệt đưa tới. liền thu thập vật tư đội ngũ đều chậm nó một bước, kinh Lý Hiên Viên cùng Giang Đào tay tìm tòi vệ. Tinh đồ thực mau bao trùm thả xuống nghi thượng bản đồ. Lại đem bản đồ không ngừng phóng đại, cắt đến lấy phi cơ vì trục tọa độ 3 vạn dặm trong phạm vi. Lấy hồng cam hai sắc đánh dấu ra cấp thấp, cao cấp tang thi phân bố, Hoàng Hà căn cứ cao cấp tang thi tiêu chuẩn đã từ nhị cấp đề đến 3 cấp. Trong phạm vi bao quát kia 3 tòa không thành, rõ ràng có thể nhìn ra tới này một mảnh địa phương tang thi bao trùm nghiêm trọng thất hành, hắc. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tới đâu. Xem lão tử lúc này không giết chết hắn, do xét kết quả vừa xem hiểu ngay. Mọi người nhìn chằm chằm quanh mình thành thị, quả nhiên bất quá 10 phút liền phát hiện mỗi thành tang thi khu vực tính mà giảm bớt. Thực hiển nhiên, kia chỉ chạy đi tang thi trò cũ trọng thi, lại chơi khởi tiểu ngư ăn con tôm, cá lớn nuốt cá bé, nó lại ăn cá lớn thủ đoạn, kiều đại dã nóng lòng muốn thử, không sợ ngươi không xuất hiện. Liền sợ ngươi rụt đầu rụt đuôi, tốc độ tang thi A. 6-7 cấp cam tinh A. Ngẫm lại liền Mỹ, Lý Hiên Viên nhấc chân đạp chân hắn ghế dựa. Suy Thanh nói, nghiêm túc tác chiến, nghiêm túc chấp hành không một cái nhiệm vụ chỉ thị, hắn nói câu trước kia ở bộ đội lời cửa miệng. Nhìn về phía Hầu Dĩnh, xem hắn là cái gì ý tưởng, Hầu Dĩnh, này chỉ tang thi cảm ứng được đến chúng ta điểm này tương đối khó giải quyết. Đến tưởng cái biện pháp giải quyết. Nếu không chúng ta vĩnh viễn chậm hắn một bước, đây là muốn giải quyết này chỉ tang thi đầu tiên. Gặp phải vấn đề, Giang Đào gật đầu nói. Hầu ca, nếu không chúng ta binh phân 4 lộ bọc đánh hắn, không được, Hầu Dĩnh kiên quyết nói. Còn không biết nó cụ thể có cái gì năng lực, vạn nhất tái ngộ đến giống lần trước như vậy biến dị ngũ hành dị năng làm sao bây giờ? Hầu ca nói có đạo lý. Ta cũng cảm thấy kia chỉ tang thi có thể ở như vậy nhiều tang thi chung triển lộ tài giỏi. Nhất định có nó chỗ hơn người. Chỉ bằng tốc độ dị năng rất khó làm được, Công Tôn Tịnh cùng Hầu Dĩnh ý tưởng không mưu mà. Hợp chiến đội nhiệt liệt mà thảo luận lên, Tần Hữu Xuân ba người liếc nhau. Bọn họ hoàn toàn cắm không thượng lời nói. Loại này bị xa lánh bên ngoài cảm giác nhưng không thế nào hảo. Đang nghĩ ngợi tới tỏ thái độ thời điểm, Hầu Dĩnh đã chuyển qua tới đối bọn họ nói. Tần lão đại, ba vị, các ngươi dị năng còn thỉnh báo cho, nếu không chúng ta không hảo định làm chiến kế hoạch, Vương Sơn bĩu môi. Hắn đối với săn giết kia chỉ tốc độ tang thi cũng không có quá lớn hứng thú. Không phải hắn nghĩ đến không đủ lâu dài, hắn cũng biết dung túng kia chỉ tang thi lại trưởng thành đi xuống sẽ có cái dạng nào kết quả. Bất quá kia thì thế nào? Muốn giải quyết mấy vấn đề này không phải hắn trách nhiệm. Cũng không nên là bọn họ Vương gia thôn trách nhiệm. Hoàng Hà căn cứ không phải đạo nghĩa không thể chối từ sao? Luôn có người sẽ ra mặt khơi mào cái này gánh nặng. Kia chỉ tốc độ tang thi nghiêm khắc lại nói tiếp đối bọn họ uy hiếp cũng không lớn. Bọn họ có bảo mệnh biện pháp. Cái này ý tưởng hắn biết rõ phi thường ích kỷ. Nhưng kia thì thế nào? Ở cái này thế đạo, chết đều là chim đầu đàn, hắn nhìn về phía Tần Hữu Xuân. Đang muốn làm lão đại tìm cái lấy cớ trở về, lại thấy Tần Hữu Xuân Vương Hải cùng Vương Đại Nhu biểu tình đều thập phần nghiêm túc. Thực hiển nhiên là phải đối chuyện này tận một phần tâm lực. Liền nuốt xuống đến bên miệng nói, mặc kệ hắn trong lòng là nghĩ như thế nào đều không hảo cùng Tần. Hữu Xuân bọn họ tương rời bỏ, không hợp đàn cũng không phải là một chuyện tốt, Tần Hữu Xuân ba người không biết hắn trong lòng. Loanh quanh lòng vòng, bọn họ biểu tình chịu lý Hầu chiến đội cảm nhiễm cũng thập phần nghiêm túc. Lúc này bị Hầu Dĩnh hỏi, cũng không giấu giếm mơ siêu, Vương Sơn là thổ hệ dị năng giả. Vương Hải là thủy hệ dị năng giả, Đại Nghiêu là ngũ cảm cung tốc độ dị năng giả. Ta còn lại là mộc hệ dị năng, chúng ta dị năng đều tương đối đặc thù, vẻ mặt của hắn có chút do dự, đối Hầu Dĩnh tín nhiệm độ còn không đủ để làm hắn không nửa lời giấu giếm mơ siêu Hầu Dĩnh. Tần lão đại, tác chiến thời điểm yêu cầu chúng ta mỗi người phối hợp đúng chỗ. Nếu các ngươi không thể nói rõ lời nói, còn thỉnh các ngươi hiện tại liền dẹp đường hồi phủ, miễn cho ở trong chiến đấu phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đối chính mình bất lợi cũng liên lụy ta chiến đội, từng có một lần không thoải mái trải qua. Hầu Dĩnh tuy rằng đối bọn họ khách khách khí khí, nhưng thái độ cũng không cần quá hảo, hắn bên này nói thẳng không cố kỵ. Bên kia Vương Sơn lại là trong mắt vừa chuyển, giả vờ bạo nộ nói, các ngươi bị chỉ nói chúng ta, các ngươi không phải cũng không có thẳng thắn các ngươi dị năng sao? Nói nữa, ai biết các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, đừng đến lúc đó làm chúng ta đi chịu chết chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Lão đại, ta cảm thấy ngươi tới lãnh đạo tương đối thích hợp, hắn thoạt nhìn chính là cái người trẻ tuổi. Dựa vào cái gì đối chúng ta ra lệnh, Tần Hữu Xuân nhíu mày. Núi lớn, đừng nói bậy, cái gì lãnh đạo thống soái đạo, nhân gia không có cái kia năng lực sẽ không ôm đồ sứ sống, Vương Hải cùng Vương Sơn giao tình rất sâu, nghe hắn nói lời nói liền minh bạch Vương Sơn đối chuyện này là cái gì thái độ. Cũng nhíu nhíu mày, trên mặt nhiều một tia do dự, Vương Đại Nghiêu còn lại là cái thẳng tính. Hắn nói, lão đại, ta xem núi lớn nói cũng không tính sai. Chúng ta hợp tác sao quý ở thẳng thắn thành khẩn. Không thể ngươi một cái tiêu chuẩn ta một cái tiêu chuẩn. Muốn nói mọi người đều có thể nói cái minh bạch mới được, Hầu Dĩnh là người nào. Hắn xem mặt đoán ý đã sớm đối Vương Sơn tăng thêm lưu ý. Hiện tại vừa nghe hắn tưởng đảo loạn nước đục làm ra không thoải mái hảo kết thúc hợp tác nói. Càng minh bạch người này lương bạc cùng lui ý, tuy rằng Tần Hữu Xuân cùng mặt khác hai người thoạt nhìn cũng không có lùi bước chi ý. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đối mặt kia chỉ tang thi đã tràn ngập không biết bao nhiêu. Những người này nếu là lâm trận phản chiến ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, thậm chí có khả năng nguy cơ chiến đội sinh mệnh an toàn, nghĩ vậy một tầng. Hầu Dĩnh biểu tình liền lãnh đạm xuống dưới. Nếu các vị nói như vậy, ta Hầu Dĩnh cũng không phải khó xử người người. Tác chiến sự tình chúng ta sẽ tự nghĩ cách, đến nỗi các ngươi liền ở chỗ này chờ một chút Hoàng Hà căn cứ vật tư thu thập đội. Lại cùng bọn họ cùng nhau rời đi đi, Tần Hữu Xuân bọn họ không nghĩ tới Hầu Dĩnh mở miệng lại là. Thái độ này, đều có chút kinh ngạc, Vương Sơn tắc trong lòng vui vẻ, hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Nghe Tần Hữu Xuân cực lực vãn hồi, trên mặt cũng làm ra cùng Vương Hải bọn họ giống nhau bức thiết sốt ruột biểu tình tới Tần Hữu Xuân. Nói lại là thiệt tình thực lòng, ta tuy rằng là cái khoa học tự nhiên sinh, nhưng cũng biết một núi không dung hai hồ, một binh không từ nhị đem đạo lý. Hầu đội trưởng nếu dám khơi mào cái này gánh nặng, ta tin tưởng ngươi liền có năng lực này chủ tính trung hảo chúng ta đại gia. Ta bản nhân cũng không có cái loại này ý tưởng, cái gì lãnh đạo không lãnh đạo tranh cái này có ý gì? Nói nữa, nếu không đem kia chỉ tang thi giải quyết, chúng ta người trong thôn cũng không thể lại ở chỗ này trụ hạ. Nói không chừng ngày nào đó chúng ta bảo mệnh biện pháp liền mất đi hiệu lực. Chúng ta làm như vậy, không phải vì khác cái gì, vì chính là chính chúng ta. Hầu đội trưởng không cần nói như thế nữa. Hầu Dĩnh cười đến nheo nheo mắt. Nếu Tần lão rất có như vậy giác ngộ, ta đương nhiên hoan nghênh. Bất quá sao, Hoàng Hà căn cứ người lại đây không ai dẫn đường không được. Không bằng Vương Sơn huynh đệ lưu lại nơi này. Chúng ta những người khác này liền xuất phát đi, bị hắn cười như không cười ánh mắt nhìn Vương Sơn. Vốn là có chút không dễ chịu, lại nghe hắn như vậy vừa nói. Còn có cái gì không rõ, hắn há mồm muốn phản đối. Nhưng thấy Tần Hữu Xuân bọn họ cũng phản ứng lại đây. Xem chính mình ánh mắt mang theo một chút thất vọng, Vương Sơn tâm liền trầm đi xuống, lão đại, ta, núi lớn, hảo, không cần phải nói, ta biết ngươi cũng là cho chúng ta đại gia hảo. Tần Hữu Xuân đánh gãy hắn tưởng lời nói. Trấn an hắn hai câu. Liền đồng ý Hầu Dĩnh an bài, thấy phi cơ bay ra chính mình tầm mắt. Vương Sơn ảo não phi thường, nhưng liền tính như thế. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, ở mặt thế. Vốn là không có gì đúng sai, trên phi cơ, Tần Hữu Xuân thở dài một hơi nói. thỉnh các vị không cần để ý. Chúng ta một thôn làng không phải chạy nạn chính là sống ở. Đối bên ngoài sự tình hiểu biết không nhiều lắm, ý tưởng cũng không khỏi có chút hẹp hòi, nhưng cũng không có gì ý xấu, hắn không thiếu được Thế Vương Sơn nói câu công đạo lời nói. Ít nhất Vương Sơn không có gian hoạt mà muốn thủ đoạn làm Hầu Dĩnh bọn họ toi mạng. Chỉ là không nghĩ người một nhà hy sinh thôi, võ nam này đó còn có mới ra đời nhiệt huyết tiểu thanh. Niên đối Vương Sơn ý tưởng phi thường không quen nhìn, nhưng Hầu Dĩnh bọn họ lại là tương đối có thể thông cảm. Hầu Dĩnh cười cười nói. Tần lão đại lời này liền nói quá lời, ta sở dĩ lưu lại hắn chỉ là vì tác chiến suy xét. Nếu nhân gia không có cái này tâm, ta cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Bất quá, ba vị cần phải nghĩ kỹ rồi, kia chỉ tang thi nhưng khó đối phó. Ta cũng không dám bảo đảm không xuất hiện thương vong tình huống, Tần Hữu Xuân. Xuất chiến là chính chúng ta quyết định, Hầu đội trưởng chỉ lo phân phó là được. Nguyên bản ra tới tìm tang thi thời điểm, Tần Hữu Xuân cũng không có nghĩ tới cùng Hầu Dĩnh bọn họ cùng tác chiến. Chính như Vương Sơn suy nghĩ, bọn họ có bảo mệnh biện pháp, bọn họ sinh hoạt có thể quá thật sự an nhàn, 200-300 hào người tự cấp tự túc. Sống sau ngoại giới cái gì đại căn cứ đều phải dễ chịu. Nhưng ở hiểu biết đến kia chỉ tang thi đáng sợ chỗ sau, hắn liền thay đổi ý tưởng, có thể đem ba tòa thành tang thi tất cả đều ăn luôn mà trưởng thành lên. Tang thi nên có bao nhiêu đáng sợ, căn bản không cần nghĩ nhiều, mặc kệ đi xuống. Hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng kia chỉ tang thi nên sẽ trở thành cỡ nào đáng sợ tồn tại, hiện tại. Khốc liệt vào đông đã qua đi hơn 4 tháng, hè nóng bức đã trải qua 9 nguyệt không hề dự triệu mà đình trì. Bọn họ đều minh bạch trời đông giá rét cũng sẽ từng có đi một ngày. Tang thi chiều cùng thời tiết dị biến không thể tránh được. Đến lúc đó, kia chỉ tang thi nên trưởng thành nói cái dạng gì trình độ. Nhân loại dị năng giả có lẽ hoàn toàn không phải đối thủ. Đến lúc đó, thật sự liền đến nhân loại ngày chết. Hết chương.